Những lá thư xanh. Nguyễn Thành, Phương Huyền mến chào thính giả Những lá thư xanh. Chúng ta sẽ đến với những câu chuyện của tuần này. Ai cũng mở những lá thư xanh lên và không biết là cảm giác của mọi người như thế nào. Còn riêng Thành thì vẫn chờ đợi những câu chuyện nó phải thật cảm xúc. Nó có hai thái cực. Một là phải là những câu chuyện để lại những điểm nhấn bằng những cái bi kịch, bằng những cái thay đổi kịch tính trong mỗi câu chuyện. Hai là những lá thư thật là hài hước, thật là yêu đời, thật là hào sảng. Đó là những cái thái cực mà Thành rất làm muốn khó trong người những khác lá thư đi xanh. Ha. Làm khó người khác đi. Mọi người nghe xong cái trời ơi, bây giờ anh Thành cũng đưa ra tiêu chí như vậy rồi, làm sao mà dám viết thư? Bữa giờ là thư ít rồi đó nha. Nhưng mà Thành vẫn mong như vậy thôi. Còn... mọi người hãy nghe và hiểu cho kỹ là Thành vẫn mong như vậy. Còn thư thì luôn chờ đợi và không có quá câu nệ, quá khắt khe. Đúng không? Tưởng đâu nữa. À, Thành nói như vậy chẳng khác nào Thành Thảo Mai. Ủa, cái đó thì ai cũng hiểu rồi, đâu cần phải nói ra nữa. Thật ra mọi người thấy không? Vô đầu chương trình. Nhưng mà bây giờ như thế này nè Huyền. Sao? Thành Thảo Mai, Thành đồng ý luôn. Nhưng mà nếu Thành Thảo Mai mà Thảo Mai cho riêng cá nhân Thành á, thì nó mới là một sự thảo mai vị kỷ và nó hơi cá nhân. Nhưng mà Thành Thảo Mai này, Thảo Mai cho thính giả những lá thư xanh. Đó, điều này mới là Thảo Mai nè. Đây không phải là nơi để giải thích ha, giải thích thì đi chỗ khác ha. Thật ra mọi người thấy là khi nào mà có Nguyễn Thành á, thì Phương Huyền luôn để Nguyễn Thành chào đầu để mọi người khỏi phải chờ đợi lâu. Và biết hôm nay có Thành hả? Ủa, giống như Thành là nhân vật hay trốn lắm hay sao đó? Ủa? Còn không phải hả? Nói câu đó giống như là mặc định là người hay trốn hay bỏ cuộc chơi lắm á. Người không có trách nhiệm các bạn ạ. Khổ lắm. Vì cuộc sống mưu sinh cũng mà. Cũng khổ lắm. Bây giờ mà tôi suy nghĩ là mai mốt bạn đó già trước tôi. Rồi cái làm sao mà tôi kiếm một người nào để có thể dẫn chung mà không bị gọi là gì ta dùng cái từ, có thể dùng từ là cái người đó không bị kỳ thị. Khổ lắm, nhất định là phải anh Nguyễn Thành dẫn với chị Phương Huyền mới được. Trời ơi, Minh Phương trẻ trung đáng yêu sôi động vậy không chịu. Khổ ghê luôn á, phải nghe anh Nguyễn Thành, phải nghe những cái lời thổn thức từ trái tim thì mới chịu. Đâu có đâu, nói gì thì nói thì nói sẵn việc này thì Thành phải gửi lời cảm ơn Minh Phương. Và không phải là Minh Phương ở vị trí thay Thành hay lắp Thành hoặc là so sánh gì cả, nhưng rõ ràng những lá thư xanh bây giờ, tất cả các lá thư mà thính giả gửi về đều có ba cái tên: Phương Huyền, Nguyễn Thành và Minh Phương. Nhớ luôn đúng không? Đó là bộ ba của chúng ta rồi. Thôi bữa nào đó mình ba người cùng sắp xếp một bữa. Nhất trí, sẽ có ba người cùng dẫn, rồi mọi người sẽ thấy cái không tưởng tượng được. Là lúc đó là thay vì, bình thường là chúng ta chọn 4 đến 5 thư một chương trình đúng không? Mà ba người ngồi vào thì thôi chọn một lá thư thôi, rồi ba người tự nói cho đến hết chương trình. Thôi bây giờ bơi lại vô thư đi. Trước khi vào thư thì cho Phương Huyền nhắc lại cách thức để chúng ta gửi thư về cho những lá thư xanh. Các bạn có thể gửi về theo địa chỉ những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email những lá thư xanh amoc@gmail.com, hoặc là inbox trực tiếp trên trang fanpage của những lá thư xanh các bạn nhé. Bây giờ thì Nguyễn Thành sẽ đến với bức thư đầu tiên của ngày hôm nay. Đó là địa chỉ email trần thị tân.hq@gmail.com. Em chào chị Phương Huyền và ekip những lá thư xanh. Em là thính giả mới nghe chương trình thôi. Em biết đến chương trình một cách rất tình cờ. Bạn em gửi cho em đọc một cuốn sách Cùng Xây Mái Ấm của cô Mai. Em thấy hay nên tìm hiểu những chương trình mà cô Mai tham gia. Em tìm thấy chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya, rồi em biết đến chị Phương Huyền. Em ấn tượng với giọng nói của chị, hay, ấm áp và sẵn sàng chia sẻ với mọi điều cùng thính giả. Lá thư này giống như gửi riêng cho Phương Huyền vậy đó. Trong một buổi trò chuyện, trong chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya, em lại nghe nhắc đến chương trình Những Lá Thư Xanh rồi thử bật nghe. Em thấy chương trình khá hay với những bài hát lắng động cảm xúc sau mỗi lá thư mà chương trình nhận được. Buổi sáng nay em viết thư cho chương trình là một buổi sáng chủ nhật đẹp trời ở thành phố Đà Lạt. Đà Lạt đang vào mùa mưa. Mưa Đà Lạt thì buồn lắm anh chị à. Đà Lạt mưa nhiều, mưa lất phất, mưa cả ngày lẫn đêm và còn kèm theo gió rú lạnh nữa. Em không phải là người gốc Đà Lạt, nhà em thì ở Đắk Lắk. Em lên Đà Lạt làm việc và cũng là tình cờ đến đây thôi. Em là con gái út trong một gia đình nông dân. Mặc dù con nông dân, ba mẹ thì lúc nào cũng bận rộn, chân lắm tay bùn, nhưng em được nuôi nấng cẩn thận và cho đi học đàng hoàng tử tế. Thời học sinh, em là học trò ngoan và học giỏi. Em được thầy cô yêu thương và được đào tạo bài bản. Em học tại Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi ra trường, em muốn về nhà làm việc. Em thi đậu công chức vào một cơ quan ngành dọc ở quê nhà. Cơ quan em có nhiều chi nhánh, trong đó có Đà Lạt, Lâm Đồng. Em được phân qua Đà Lạt làm kể từ năm 2013. Đà Lạt cách nhà em 5 tiếng xe đò, một tháng em về nhà một lần. Giữa việc lựa chọn tiếp tục kiếm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh và sang Đà Lạt làm, em đã lựa chọn đi Đà Lạt với hy vọng sau này sẽ chuyển về gần nhà để mà làm. Năm nay em 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đã hầu hết lấy chồng và sinh con. Em vẫn còn độc thân và hiện giờ vẫn chưa có người yêu. Ba mẹ và người thân đã bắt đầu hỏi đến chuyện chồng con. Những lúc đó em chỉ biết nói vu vơ sao ba mẹ cứ nhắc đến chồng con hoài. Em là cô gái sống khép kín, sức khỏe em yếu nên thường hạn chế những cuộc nhậu và vui chơi về đêm, nên các mối quan hệ của em cũng chỉ dừng lại ở gia đình, người thân, bạn học và đồng nghiệp. Em đã từng có một mối tình thời học trò, tình cảm ấy đẹp, trong sáng nhưng lại không thành. Giờ tụi em vẫn là bạn, vẫn trò chuyện với nhau mỗi khi tụi em gặp chuyện cần người kia tâm sự và an ủi. Đó là thời sinh viên, còn từ lúc ra trường, đi làm em không yêu ai nữa cả. Sau mỗi giờ làm, em có thói quen đi bộ. Đi bộ giúp em thư giãn và thoải mái sau những giờ căng thẳng. Chỉ thế thôi, không hẹn hò, cà phê, không mốt váy áo này, áo kia. Thỉnh thoảng em có những chuyến đi xa và lại quay về với công việc hiện tại. Công việc của em nhiều áp lực, nhưng bù lại môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp văn minh, lịch sự, mức lương ổn định. Chị Phương Huyền và tất cả mọi người làm công tác tư vấn lâu năm chắc là gặp nhiều tính cách, nhiều cuộc sống khác nhau. Mong chị và chương trình sẽ dành ít phút để đọc thư, những dòng tâm sự này. Tính em khép kín là nhút nhát. Phải chăng đây là rào cản để em tìm cho mình nửa còn lại? Nhìn bạn bè cùng trang lứa ai nấy đều có gia đình, em cũng có chút chạnh lòng. Mong anh chị chia sẻ cùng em nhé. Bức thư dễ thương đúng không Thành? Rất dễ thương. À, quan nhưng mà quan trọng là hơi căng rồi nha. Đó, bây giờ... Hơi căng hả? Tư vấn đi. Căng không ta? Chia sẻ đi. Căng, cũng hơi căng. Hơi căng hả? 27 tuổi, chưa có người yêu. Thì cũng bình thường mà ta. Xung quanh mình vẫn còn có khá nhiều bạn. Lớn tuổi hơn bạn. Và họ cũng thấy chuyện đó là bình thường. Có thể là cuộc sống ở mỗi nơi nó khác nhau. Ở Thành phố Hồ Chí Minh thì nó sôi động hơn, nó nhộn nhịp hơn và chuyện công việc gần như nó cũng chiếm nhiều thời gian của người ta hơn. Chính vì vậy mà ví dụ như là ở tuổi đó mà không quen ai, không yêu ai đôi khi nó cũng là bình thường. Nhưng mà với một cuộc sống chậm như ở Đà Lạt, công việc của bạn khá là ổn định, giờ giấc ổn định. Gần như là mọi thứ ổn định rồi. Có nghĩa là khi mà tất cả mọi thứ ổn định rồi thì người ta nghĩ tới một cái sự ổn định lâu dài hơn. Đó chính là lập gia đình, đúng không ạ? Và với bạn thì cho tới bây giờ vẫn chưa quen ai. Bạn đang hỏi là bây giờ có cách nào để bạn sớm tìm được... Đang nói một chút xíu, đang phân tích một chút xíu để cho bạn cảm thấy rằng là Phương Huyền muốn cho bạn thấy cái điều này là nó bình thường. Nó cũng không có gì là quá áp lực hay là quá ngược hay là gì cả. Mà thành sự là cứ ở trong tâm lý là bình thường, rồi lại không tìm cái cơ hội cho mình, thì đến lúc đó nào đó ngồi ngắm mưa Đà Lạt hay là hít thở không khí rất là trong lành của Đà Lạt, cái xe lạnh của Đà Lạt giật mình. Ê cha, mình qua cái thời vàng son rồi. mà nếu mà bạn chọn Đà Lạt á, mà Đắk Lắk cũng lạnh nữa nha Huyền. Mà Đà Lạt nó cũng là xứ lạnh. Mà Đà Lạt tay tôi ra. Mà lạnh mà. Lạnh đó, Thành đang nhắc tới lạnh là Thành phải cần hơi ấm phải không? Tự lạnh nhiên mà cái không đụng tay tôi. Lạnh mà không có một hơi ấm nào bên cạnh á thì nó rộng lớn lắm. Lạnh hay ấm, lạnh hay ấm là do trong mình mà thôi. phải cần một hơi ấm. Thôi bây giờ quay trở lại nè. Giờ làm sao nè? Từ từ. Ô, cái chuyện tình cảm nó phải từ từ, đâu phải muốn là được đâu. Từ từ nó mới nhừ hả? Đúng phải rồi. Nhừ nha. Nói anh sao Nguyễn cho Thành vẫn còn ế đó bạn. Không hề. Mà. Không hề. Lương Nguyễn thì nghĩ rằng là nói chuyện tình cảm từ từ nó là nói thật chứ không phải là giỡn trong cái cách nói đâu bạn. Bởi vì là tình cảm nó là thứ mà không phải, có những khi nó không phải tìm là được vì nó còn phụ thuộc vào duyên nữa. Nhưng nói như vậy cũng không phải là mình chỉ ngồi một chỗ và mình chờ. Nếu mà ngồi một chỗ chờ, nhiều khi chờ hoài nó cũng không tới. Trong đó bạn nói là có phải tính cách của bạn không? Có lẽ một phần. Bởi vì khi mà mình không chịu mở lòng ra, khi mà mình không tiếp xúc với ai, khi mà mình gói gọn những mối quan hệ của mình trong không gian đó, những con người đó, thì rõ ràng là bạn không có cơ hội để bạn tiếp xúc với bên ngoài. Bạn không có cơ hội để bạn gặp một người khác. Và với những mối quan hệ quẩn quanh thì từ trước tới giờ thì mình cũng đã không có cái mối quan hệ nó đi xa hơn rồi. Vậy thì mình chưa biết rằng thay đổi nó sẽ như thế nào, nhưng thay đổi đôi khi nó là cái hay. Trước hết là mình làm mới bản thân mình. Mình đừng giữ hoài cái con người mình như vậy. Thường thì người ta rất thích một cô gái mà năng động, vui vẻ, thoải mái, lúc nào cũng cười và giao tiếp với người khác một cách dễ dàng hơn, thì nó sẽ tạo cái ấn tượng đối với người đối diện. Ở đây bạn cũng không có hẹn hò với bạn bè, cũng không có thích xe xua quần này áo nọ, chỉ là đi xa, đi chơi xa rồi quay về với công việc của mình thôi. Và một cái cuộc sống nó cứ đều như thế. Cái cuộc sống đó có thể nó rất là phù hợp với cái môi trường, với cái không gian của Đà Lạt. Nhưng mà nếu mình thay đổi, mình cứ thử thay đổi xem. Trước hết là nó sẽ làm thay đổi từ bên trong mình. Phương Nguyên hay nói là mình có thể chọn một buổi sáng khi mà mình thức dậy với nhiều cách khác nhau. Bây giờ bạn chọn một buổi sáng khác thử đi. Những ngày bình thường, sáng ăn sáng, đi làm, tới cơ quan xong việc thì về nhà. Vậy thì mình thay đổi bằng cách là mình sắp xếp, chủ động hẹn hò bạn bè chẳng hạn. Đi cà phê, đi ăn, đi mua cho mình một bộ đồ mới. Và biết đâu mình sẽ có những cái mối quan hệ nó khác với từ trước đến giờ. Những cái điều đó, Phương nghĩ rằng nếu sự thay đổi đó bạn chưa gặp được ai, thì bạn cũng sẽ làm cho mình cảm thấy vui hơn với những gì mà nó khác ngày hôm qua. Bạn đã tự nhận ra là mình sống khép kín quá, mình nhút nhát quá thì đó là rào cản. Đôi khi tính cách thì nó thuộc về bản chất con người, cũng có thể là không thay đổi được, nhưng mình có thể thay đổi được cái suy nghĩ, cái cách sống của mình. Vậy thì bạn hãy cứ làm thử xem, biết đâu. Với Phương Huyền thì Phương Huyền nghĩ rằng là không quá vội để mà nghĩ tới chuyện hôn nhân ở tuổi 27, nhưng để làm mới mình thì rất cần bạn ạ. Nói tới về cái chuyện để làm mới mình thì anh Thành chỉ có xin một cái ý nữa thôi, là mình hãy làm mới luôn về cái mối quan hệ và về cái cơ hội để thấy cuộc sống mình nó có nhiều rộng hơn, nhiều hơn, và cái cơ may, không phải là gọi là cơ may, Thành xin lỗi, không dùng từ cơ may được, mà là cái cơ duyên nó đến với mình sớm hơn và nhanh hơn. Anh Thành nói đùa là chúng ta cứ đang ý là cứ chờ và cứ đợi duyên nó đến, và cứ thế là bình thường, nghĩ là bình thường, rồi đến một lúc nào đó thì mình giật mình lại thấy là mình đã lỡ qua được cái giai đoạn vàng son nhất và thanh xuân nhất rồi. Đừng bao giờ ý với chuyện đó, và đừng bao giờ ở trong cái suy nghĩ đó, và hãy tìm cái duyên của mình nó đến trong tất cả các mối quan hệ, trong tất cả cái cách sống, cái cơ hội và các mối quan hệ mà mình xây dựng hàng ngày. Như bạn nói là Thành nghĩ là đang rõ ràng đang trong một vấn đề, cái là bạn đang sống rất là khép kín, bạn chỉ việc có công việc và về nhà và gia đình, bạn không mở rộng các mối quan hệ, và tất cả những gì mà bạn đang trải qua, bạn gặp, bạn làm việc và mọi bạn mỗi ngày nó đều diễn nó ra như vậy hết, nó không có được bung mở rộng và nó không có được tìm những cái điều gì thú vị và mới hơn. Nên thử một lần, hãy cởi lòng mình, không phải là có một mối quan hệ mới và cuộc sống mới là chúng ta phải đánh đổi về sức khỏe, phải thức đêm, phải chơi đêm, phải ăn nhậu, rồi phải làm ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Không phải, mình phải tranh thủ tất cả mọi thứ, như ngày nghỉ nè, ngày cuối tuần nè, thậm chí trong công việc mình vẫn phải tìm những mối quan hệ mới nữa. Hãy mở lòng mình ra, phải cho mình một cái cơ hội được tìm những niềm vui mới trong công việc, để cuộc sống mình biết là bạn đang rất yên vui, rất bình an với cuộc sống hiện tại, nhưng phải cho mình một cái chút, pha một chút sự phiêu lưu, sự mạo hiểm, sự đổi mới, thì cuộc sống này nó mới có nhiều điều thú vị đang chờ ta, và cái cơ duyên đó nó sẽ đến nhanh hơn, và chắc chắn là bạn sẽ tìm được một người mà để không thoát khỏi cái cảnh là cứ gia đình, ba mẹ mình, và mọi mình người thì mình thấy là cái cô gái này của dễ thương quá, cái cách viết thư dễ thương quá, thì chắc là tính cách cô cũng rất là dễ thương nữa. Thì hy vọng là ngày hôm nay khi mà chia sẻ cùng với những lá thư xanh, biết đâu bạn sẽ có được những cái điều gì đó mới mẻ. Nhưng mà trước khi chờ đợi điều gì tự đến với mình thì mình hãy bước ra bên ngoài ha. Mình bước ra bên ngoài, bứt phá thử ra bên ngoài, bước ra hẳn tất cả những gì mà mình đã sống suốt khoảng thời gian qua, 27 năm qua. Không phải là dễ để có thể làm điều đó liền được đâu. Mỗi ngày có thể thay đổi một chút. Và cảm ơn bạn đã theo dõi những chương trình của FM99. Nghe các bạn nghe trò chuyện đêm khuya, rồi nghe những lá thư xanh thì biết là đây là một cô gái cũng rất là gọi là nội tâm, sống nội tâm sâu sắc. Mong là một dịp nào đó gần thôi sẽ nhận được một bức thư khác chia sẻ của bạn nha. Khi xưa ngây thơ dại khờ, tôi hay chê bai mình ngu si, rằng không biết làm gì, không biết cần chi, không biết mình là ai. Bao năm bon chen ngoài đời soi gương nhìn vẫn thế, đầu vẫn rối bù xù, thân vẽ cứ sai đi vì cuộc đời cho phép, cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai lừa ai, ai hơn ai, giận ai, thù ai, cho qua đi. Cứ đam mê dù nhiều người cười chế, cứ vui lên vì ta và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bức thư tiếp theo của ngày hôm nay. Kính chào anh chị, em nghe chương trình đã rất lâu rồi, rất là thích chương trình này. Em viết thư về cho chương trình, không biết là có được chọn không. Em viết dấu chấm phẩy còn khá là lung tung. Chị Phương Huyền xem lại giùm em có được không nhé. Em sinh ra và lớn lên ở miền Tây sông nước, anh chị ạ. Gia đình em thuộc dạng vừa đủ sống, cho em làm ngày nào thì ăn ngày đó, chứ không có dư giả mấy. Em nghe mẹ nói lại, năm em lên 2 thì em bị bệnh bạch tạng, rồi chuyển qua ban khỉ. Người ta nói là ban bạch là sạch nhà, bao nhiêu tiền đổ vào em hết. Người ta chỉ mẹ là bắt con cóc về nướng với lá mướp rồi cho em ăn sẽ khỏi. Em ăn quá trời mà cũng không hết. Ai chỉ gì đều làm đó, cái gì cũng làm hết. Cha em làm một ngày được 50.000 thì đủ để tiền thuốc và tiền gạo cho nhà. Cho đến ngày ba mẹ nghe bác sĩ nói là không cứu được nữa. Lúc đó mẹ em chỉ khóc mà bế em về. Rồi mẹ em nghe người ta chỉ có bà thầy bắt mạch hay lắm, đem em qua đó coi sao. Vậy là cha em qua hàng xóm mượn xuồng ghe về để đi. Qua đó thì bà thầy nói là có thể 3 ngày nữa sẽ chết. Bắt mạch xong, hốt cho em 3 thang thuốc. Về không hết thì qua đổi thuốc khác, còn nếu thấy ổn thì hốt tiếp về uống. Nhưng nhà lúc đó làm gì có tiền để mà hốt thuốc tiếp, nên mẹ em đành thôi, nhờ trời thương mà em sống tới bây giờ. Khi em lên 4 thì cha em mê đỏ đen mà theo người ta đánh bài. Từ khi đó gia đình em bắt đầu lâm vào cảnh nợ nần. Em nhớ có lần cha em đánh mẹ, mẹ lại chỗ của cha đánh bài mà quậy tưng bừng. Lần lại rồi khóc. Cha thấy em ôm cha lại nên cha không đánh mẹ nữa. Nhà em có cây sầu riêng. Mỗi lần cha đi đánh bài là mẹ trèo lên cây, coi cha em ở hướng nào đó mà biết đi theo kêu về. Vì ấm em nên mẹ không theo kịp cha, đành làm vậy. Em cũng không biết từ động lực nào mà cha em không bỏ con chơi nữa, mà lo chí thú làm ăn. Em nghĩ vì lúc gia đình em thiếu nợ nhiều quá, nên em lo làm trả nợ, rồi lo cho hai anh em tuổi ăn tuổi học. Cha mẹ em mua được cái ghe nhỏ để đánh bắt cá. Nếu đánh bắt bình thường thì sẽ không có cá, nên cha mẹ đánh bắt bằng điện. Cái đó không những nguy hiểm về môi trường, cả về tính mạng. Vì có điện nên công an cấm, nếu bắt được sẽ tịch thu, còn phạt tiền nữa. Mà nhờ trời thương nên không bị bắt, mà nghề đó phải làm ban đêm, vì làm ban ngày sẽ rất dễ bị bắt. Vậy là em phải ngủ một mình ở nhà. Ngoại thì ở xa, còn ông nội thì không nhìn nhà em vì nhà em nghèo. Rồi lâu ngày cũng tích cóp được một ít, mua được cái ghe lớn hơn. Có lần cha mẹ em đi bắt cá xa, không về được trong ngày, mà cũng không nói anh em tụi em biết. Em đi học về không thấy cha mẹ đâu, tụi em vừa đi vừa khóc. Đi tìm hỏi những người đi ghe chung có thấy cha mẹ em không thì ai cũng lắc đầu, không ai thấy cả. Anh hai dẫn em về nấu cơm, mà không có tiền mua trứng, đi mua thiếu nhà người ta, lại không bán cho, vì nhà em quá nghèo, bán sợ không có tiền trả thì sao. Vì vậy tụi em đành ăn cơm chan nước mắm. Khi em lên lớp 1, cha và anh hai đi đánh bắt xa nhà, một tháng mới về một lần. Em hỏi khi nào cha với anh hai về, mẹ nói 30 cha mới về. Vậy là em vô nhà gỡ lịch tới 30 luôn. Qua hôm sau em hỏi sao 30 mà cha chưa về, mẹ nói là đếm khi nào đủ 30 ngày thì cha mới về, chứ gỡ như vậy thì sao cha về được. Vì mỗi lần cha về là đem dưa hấu cho em ăn, nên em trông cha về lắm. Em học hết lớp 1 thì cũng theo cha đi luôn, vì gần nhà không có nhiều cá để bắt. Cuộc sống lênh đênh trên sông cực khổ lắm anh chị à. Bị người ta chửi cũng chỉ biết im lặng rồi chạy ghe đi chỗ khác. Người ta nói ghe em bắt hết cá của người ta. Lưới của người ta thì bắt trên mặt nước, còn lưới nhà em thì chỉ bắt được cá ở dưới đáy sông thôi. Hai cái hoàn toàn khác nhau mà người ta nói người ta đâu có tin. Xứ lạ quê người đành chịu nhịn nhục, làm ăn mà, nuôi hai anh em. Rồi cũng có người thương kêu cha em cất nhà cho em đi học, chứ lênh đênh trên sông thì em không biết chữ. Người đó tốt bụng lắm anh chị à, cho đất cất nhà mà còn cho lá nữa. Cha mẹ em chỉ mua cây thôi nên không tốn tiền nhiều. Em đi học khoảng 2 cây số, đi qua một khu rừng mới tới được một đoạn có nhà trường. Trường thì chỉ có một cô giáo chia ra làm hai nửa. Nửa kia là lớp 3, nửa còn lại là lớp 2, của em là lớp 1, chỉ có 4 người. Ở đó thuộc dạng vùng sâu vùng xa nên ít nhà lắm. Học hết năm lớp 2 thì nhà em lại chuyển đi nơi khác. Rồi bị người khác chửi tiếp như lần trước là bắt hết cá của người ta. Chửi xong rồi còn chặt lưới của nhà em luôn. Rồi từ đó nhà em lên bờ giữ tôm sú cho người ta. Em lại tiếp tục học lớp 3 ở ngôi trường khác. Lần này em học ngay xã nên không như lần trước nữa. Một xóm tụi em tụ tập đi học chung khoảng 10 đứa. Đi học về chó nhà người ta sủa, tụi em chọc nó rượt rồi cả đám mạnh ai nấy chạy về nhà. 3 năm nhà em tích cóp dư được 5 chỉ vàng. Cha em định về quê trả nợ thì ông chủ hỏi mượn để mua tôm giống, khi nào thu hoạch tôm sẽ trả. Lần đó tôm bị bệnh rồi mất trắng luôn. Vậy là không trả cho nhà em. Một lần nữa nhà em trắng tay. Gì em biết được kêu lên Sài Gòn làm. Lúc đó em học chưa hết lớp 3 nữa anh chị ạ. Nói làm sao ta? Thư của bạn tới đây là hết rồi á Thành. Huyền kêu Thành hết rồi, nghe là Huyền cũng đang hận lắm đúng không? Hận quá hận. Nhưng mà dù sao thì vẫn thấy được rõ ràng là cuộc sống và cả khi mà bạn sinh ra đó và lớn lên đó, bạn đã mang trong mình cái sự bất trắc về sức khỏe, về cái may rủi, thậm chí cả cái tính mạng, và bạn rất là may khi mà bạn sống cho đến thời điểm này. Đó là một điều vui rồi đúng không ạ? Thì cái niềm vui đó nó bị lẫn trong cái sự bươn chải hàng ngày của ba mẹ bạn và gia đình bạn, rồi nó lại lẫn sâu hơn nữa bởi cái sự trượt dài của ba bạn và thay đổi vì mê rượu chè, mê cờ bạc, rồi lại đánh đập vợ. Có những cuộc sống mà có nhiều điều chúng ta không thể nào muốn cho nó trọn vẹn và theo như ý mình được. Thôi thì cái đó nó cũng là một cái ký ức, và nó cũng đã là một cái hoàn cảnh của riêng bản thân mình. Trong cái ký ức đó nó vẫn có những cái may, đúng không ạ? Rõ ràng khi mà anh Thành nói ra như vậy, rõ ràng mà bạn vẫn có may. May là lúc nào bạn vẫn có mẹ bên cạnh, sức khỏe bạn đến thời điểm này trời thương vẫn còn rất là mạnh khỏe, và viết thư về cho chương trình có nghĩa là cũng đang khỏe rồi. Và hy vọng là trong những ngày tới thì cái may nó càng ngày nó càng không bị lấn bởi những cái rủi nữa, và sẽ là những ngày vui. Để những lá thư sau bạn gửi về cho những lá thư xanh sẽ là những câu chuyện nó một cái màu sắc khác, sẽ vui tươi hơn, sẽ đông đầy hơn, sẽ hạnh phúc hơn và sẽ an nhàn hơn cho cuộc sống gia đình của bạn nhé. Cảm ơn bạn đã chia sẻ với những lá thư xanh. Tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre, quê hương tuổi thơ đi qua đời tôi, đường làng quanh co, sông thu êm đềm, thả diều đá bóng, nắng cháy giữa đồng, biển trời mênh mông. Ngày ấu thơ những câu chuyện cổ mẹ kể năm nào. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang trong thời gian của chương trình Những Lá Thư Xanh. Chương trình được phát định kỳ 9:05 đến 10 giờ sáng thứ bảy, phát lại 21 giờ tối cùng ngày. Ngoài ra thì lúc 20:05 đến 21 giờ tối thứ ba của tuần sau, các bạn cũng có thể nghe lại chương trình trên trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn, chọn kênh, sau đó chọn FM 99.9 MHz thì chúng ta có thể tìm được chương trình Những Lá Thư Xanh để nghe các bạn nhé. Thư từ thì gửi về cho Những Lá Thư Xanh theo 3 cách: inbox trực tiếp cho trang fanpage của chương trình, gửi thư tay về địa chỉ Những Lá Thư Xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc email về những lá thư xanh amok@gmail.com. Như Nguyễn Thành và Phương Huyền nói từ đầu chương trình thì rất mong sẽ nhận được những câu chuyện hay, những chia sẻ của các bạn gửi về mỗi tuần để chương trình của chúng ta hấp dẫn hơn, đến được với nhiều thính giả hơn. Và thời gian gần đây thì cũng có nhiều thính giả ở khắp nơi, từ các tỉnh miền Tây rồi ra tới miền Trung. Hôm rồi thì có một bức thư khá là hay đến từ Đà Nẵng. Mong rằng ở ngoài miền Bắc chúng ta cũng sẽ cùng tham gia hưởng ứng với chương trình. Và bây giờ thì sẽ là bức thư cuối của ngày hôm nay, một bức thư khá là dài của một bạn xin được giấu tên. Một lần vô tình em nghe được những lá thư xanh. Hôm đó tối về em lên mạng và tìm nghe lại những số đã phát sóng trước. Chương trình thật là hay và ý nghĩa. Và ba anh chị MC thì lại nói chuyện rất là dễ thương. Đó chứ, thính giả này vô tình nghe mà lại biết là có đến ba MC trong chương trình, thấy chưa? Từ đó tuần nào cứ tới 9:05 sáng thứ bảy, dù có bận gì thì em cũng phải tranh thủ để nghe chương trình của mình hết. Nghe riết rồi em mê chương trình và mê cả ba anh chị MC luôn. Sao? Mê cái quay ra nhìn Huyền là sao? Coi là Thành đang so ra là coi bằng này nó mê ai nhất. Mà Thành quay qua Thành nhìn cái gương mặt này chắc không phải là mê bằng đó nhất có rồi. Có cần phải để Huyền kêu Phương qua luôn không? bạn có nói là nếu mà chương trình chọn bức thư này thì phát tặng bạn ca khúc Trái Tim Em Cũng Biết Đau. Nghe là biết rồi ha. Nghe là biết vụ gì rồi ha. Rồi để Huyền đọc tiếp thư này nha. Em cô gái nhỏ. Thấy cái vụ gì mà có tín hiệu mà thấy hay hay rồi á, cái dành đọc á, chịu nổi không? Rồi im đó đi, lát nữa cho đọc đó. Em cô gái nhỏ sinh ra trong một gia đình có ba anh em, ở một vùng quê nghèo. Ở cái tuổi 18 vô tư ngây thơ đến lạ. Dù nhà nghèo nhưng em chỉ thấy trước mắt em mọi thứ đều là màu hồng. Khi em gặp anh một thời gian em bắt đầu biết rung động. Anh là người ở cùng xã, vậy mà trước đó chưa bao giờ em gặp anh. Anh xin số điện thoại của em. Mới đầu em cũng ngại, nhưng rồi em cũng cho. Từ đó ngày nào cũng nhắn tin. Một thời gian sau anh nói với em, hôm nào mời em đi uống cà phê được không? Em nói mẹ em khó lắm, mẹ không cho em đi đâu. Anh bảo hôm nào gặp mẹ em thì anh sẽ xin mẹ chở em đi uống nước. Anh nói với mẹ thì mẹ đồng ý cho em đi chơi với anh. Đi chơi vài lần thì anh nói anh thương em. Anh hỏi em có thích anh không? Anh chỉ biết không, lúc đó mặt em đỏ hồng lên, tim đập thình thịch và em gật đầu mà mắc cỡ muốn chết. Vậy là tụi em chính thức quen nhau. Em thấy mình hạnh phúc vì ba mẹ không cản ngăn em quen anh, vì gia đình anh, ba mẹ em cũng biết. Quen được một thời gian, tự nhiên anh thay đổi, anh ít quan tâm em và ít luôn cả những cuộc hẹn hò. Bạn anh nói với em là anh không phải người tốt, đừng tin anh. Nhưng em tin vào tình yêu của anh vì em đã dành tình yêu cho anh thật nhiều. Và rồi, ngày 14 tháng 2, vô tình em gặp anh đi cùng một cô gái khác. Lần đầu tiên tim em đau thắt, cả bầu trời như sụp đổ. Anh nhìn như nhìn người lạ, anh cùng với cô ấy đi lướt qua em. Em lang thang quay trở về nhà, hai hàng nước mắt chảy dài không dứt. Rồi đến 22:30, anh gọi hỏi em, tối sao không ở nhà ngủ mà đi đâu vậy? Em im lặng không nói gì. Không phải em không muốn nói, mà em không nói nên lời. Anh nói cô gái đó chỉ là bà con xa tới nhà thăm ba mẹ, nên anh dắt đi chơi thôi. Vậy mà em cũng tin anh. Hai tuần sau em và anh đi chơi vui vẻ. Và rồi em lại thấy anh có rất nhiều tin nhắn đến. Anh nói ngồi đợi anh đi mua ít đồ. Anh để điện thoại lại. Và đó là lần đầu tiên em xem tin nhắn của anh. Nước mắt em lại rơi. Anh lưu tên người ta là bà xã, nhưng không phải là số điện thoại em. Vậy là em hiểu những gì người khác nói về anh là thật. Anh không như em nghĩ. Anh nói anh yêu cô ấy như anh yêu em vậy. Cô ấy cho anh nhiều thứ, em thì không. Anh cho em chọn thứ nhất là chia tay, không thì vẫn quen nhau. Nhưng em phải biết học cách chấp nhận. Và rồi em chọn chia tay dù tim em đau lắm. Em nhớ anh, em nhắn tin em hỏi thăm anh đáp trả em bằng một tin nhắn. Em đừng làm phiền anh nữa. Em buồn, em khóc. Em xin gia đình cho em vào thành phố Hồ Chí Minh đi làm để quên đi bớt nỗi buồn. Ba mẹ đồng ý cho em đi. Ngày em lên xe chạy, em nhìn ra cửa sổ, thấy cái gì cũng buồn. Và em lại nhìn thấy anh chở cô ấy. Cô ấy ôm anh từ phía sau thật chặt. Em nói với bản thân phải xóa hết ký ức đẹp đẽ về anh. Anh là người xấu, đừng nhớ anh nữa. Rồi khi lên Sài Gòn, thấy cái gì cũng lạ. Em làm đủ thứ từ sáng tới tối vì công việc cực. Và không còn thời gian nên em không còn nghĩ về anh. Nếu có nghĩ thì cũng chỉ là thoáng qua thôi. Thời gian sau em tìm được công việc mới. Em làm phục vụ cho một quán cà phê. Làm được 6 tháng em gặp anh. Anh là khách vô uống cà phê. Hỏi thăm thì biết là đồng hương. Anh vui tính lắm, thương em như em gái. Anh nói em hiền, ngoan, em trong sáng. Anh chị biết không, anh ấy đẹp trai lắm. Cao 1m77, nặng 75kg. Mắt to, hai mí, mũi dọc dừa, cao vút. Môi trẻ nè, càm trẻ nè, đẹp lắm, tốt bụng. Tối nào anh rảnh, anh cũng chạy qua quán để chở em về. Anh thấy em về trễ mà đi bộ nên anh thương. Anh chia sẻ những chuyện buồn của anh như một người anh trai, như một người bạn, như một người thầy. Từ lúc biết anh, em trưởng thành hơn rất nhiều. Em muốn xin số điện thoại của anh mà em không dám. Cả tuần mà không thấy anh, em cảm thấy nhớ. Vậy là lần thứ hai tim em rung động rồi. Rồi một ngày anh hỏi em là em có muốn lấy số điện thoại của anh không? Em nói là có. Anh lại hỏi em thích anh phải không? Vậy là anh nói trúng tim đen của em rồi. Anh nói là từ lúc thấy tối mà em dầm mưa chạy bộ về, tội em và thương em từ đó. Hôm đó anh lại chạy xe theo mà ra thì không thấy em ở đâu cả. Anh nói nếu làm em gái là làm em gái cả đời luôn, còn làm người yêu thì chưa chắc là ở bên nhau cả đời. Vì em thích anh nên em không muốn làm em gái của anh, em muốn được làm bạn gái. Quen nhau một năm, chưa bao giờ hai đứa giận nhau. Có việc gì chỉ cần em gọi là anh tới liền. Anh nói có một việc quan trọng lắm giấu em. Nhiều lúc anh muốn nói cho em nghe, nhưng anh sợ nói ra là sẽ mất em. Em nhìn anh, gương mặt đầy lo lắng. Vậy là em không hỏi nữa. Em hỏi anh thì em sợ anh buồn. Một ngày em và anh đi chơi rất là vui. Anh đưa em vào một quán cà phê rất sang, rất đẹp. Lần đầu tiên em vào một quán đẹp đến như vậy. Nói chuyện một hồi vui vẻ, tự nhiên nhìn anh căng lắm. Anh nắm lấy tay em, anh nhìn em, ánh mắt trìu mến, tay ấm áp. Anh nói, anh xin lỗi em, anh đã có gia đình rồi. Lại một lần nữa em im lặng. Anh xin lỗi em rất nhiều, xin em tha lỗi cho anh. Anh không muốn gạt em đâu. Em im lặng đến lúc về tới nhà, cả đêm không ngủ được. Vậy là em là người thứ ba rồi sao? Anh có một vợ, hai con. Con anh rất ngoan và học giỏi. Anh có gia đình, anh hạnh phúc. Vậy anh đến với em làm gì? Để rồi em thành kẻ thứ ba. Lúc đó em không biết phải làm sao. Phải chi lúc đó em biết đến những lá thư xanh thì tốt hơn rồi. Anh xin em tha thứ cho anh. Thật sự lúc đó em đã mất đi lý trí, em đã phạm sai lầm. Em tha thứ cho anh. Em biến em thành kẻ thứ ba âm thầm sau hạnh phúc của người khác. Em không dám đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh. Em biết tất cả đều là của chị ấy. Cái hạnh phúc mà em nghĩ em đang có cũng chỉ là vay mượn. Em biết thân phận của mình là kẻ thứ ba. Em không chia sẻ được cùng ai. Em chỉ biết khóc rất nhiều. Những ngày lễ, người ta tay nắm tay nhau ra đường đi chơi, thì em lủi thủi một mình. Em cũng muốn được như người ta, nhưng không thể gọi anh đi cùng em được. Để anh ở nhà, anh làm tròn trọng trách của một người cha, một người chồng hoàn hảo. Anh hỏi em có muốn đi chơi không? Em hẹn anh hôm khác vì em muốn anh ở nhà với gia đình của anh vào những ngày lễ. Cuối năm 2015, em bị bệnh rất nặng phải nhập viện đi cấp cứu. Anh cũng là người chở em đi. Bệnh trong người em rất đau. Anh nắm tay động viên. Tình yêu làm xoa dịu bớt đi cơn đau trong những ngày bệnh tật. Và em cảm thấy rất hạnh phúc vì những ngày đó em luôn có anh bên cạnh. Đôi khi chỉ vài tiếng thôi nhưng cũng đủ vui rồi. Khi sức khỏe ổn định, bệnh viện cho em về. Về được 2 tuần thì anh nói với em trong lúc em nằm viện thì chị ấy sinh em bé thứ 3. Vì em bệnh nên anh không nói cho em biết. Anh nói một lúc chăm sóc 2 người, chạy qua chạy lại, đuối luôn. Em nghe mà thương anh lắm. Sau này công việc anh không ổn định, anh dành thời gian cho công việc nhiều, anh cũng ít quan tâm tới em. Em lại thấy tủi thân. Em không hiểu là sau này anh không liên lạc với em không gọi anh được. một tháng, rồi hai tháng, em lo lắm, em sợ anh gặp chuyện gì. Ba tháng em đợi anh, ba tháng với những người hạnh phúc thì trôi qua rất là mau, nhưng với người chờ đợi thì nó dài lắm. Em đi tìm anh, không phải em muốn gặp chị để nói cho chị ấy biết về mối quan hệ của em và anh. Em chỉ cần nhìn thấy anh và biết là vẫn khỏe mạnh, vẫn còn tồn tại, chỉ vậy thôi. Nhưng anh đã chuyển nhà, không còn ở đó nữa. Về quê thì nhà đất ở quê anh cũng bán, vậy là em bị bỏ rơi. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với em, đang hạnh phúc mà. Em vẫn ở với cô chủ, vẫn làm ở chỗ cũ. Em sợ anh tìm em không gặp vì Sài Gòn rộng lắm. Em chờ tới tuyệt vọng. Người ta phê phán kẻ thứ ba. Sao em thấy người thứ ba đáng thương hơn đáng trách anh chị à? Em chỉ mong một lần thôi, gặp anh đúng một lần cũng được. Em sẽ hỏi anh là tại sao lại đối xử với em như vậy. Rồi em tự bỏ và học cách yêu bản thân mình hơn. Em tập quên anh. Em tự nói với chính mình, thời gian sẽ làm ta quên hết những gì mà ta ghi lại. Và ta không thể quên, nhưng rồi sẽ quên. Đây là lần đầu tiên em chia sẻ chuyện tình cảm mà chưa bao giờ kể với ai. Em viết 5 tiếng đồng hồ vì lá thư này. Vừa viết mà vừa khóc, chỉ mong chương trình chia sẻ và được sự đồng cảm của tất cả thính giả. Đứng ở góc độ đàn ông thì Thành chia sẻ điều gì với bạn này? Đương nhiên rồi, Thành và Huyền, cho dù đứng ở góc độ nào, đàn ông, đàn bà, hay là một người trải nghiệm, hoặc là người mới nghe câu chuyện này, thì vẫn duy nhất một sự chia sẻ là bạn phải dừng. Đến lúc này là dừng đã quá trễ rồi, lý ra bạn phải dừng sớm hơn nữa kìa. Tất cả mọi thứ bạn đều nhận ra hết. Ừ, mình đang là một cái hạnh phúc vay mượn, mình đang bị dối lừa, thậm chí có thể là anh ta đang quan tâm lo lắng cho bạn, bạn cảm nhận được sự hạnh phúc và sự ấm áp, nhưng tất cả nó đều chóng vánh, nó đều mơ hồ, nó đều không thực, và nó sẽ mất trong một tích tắc nào đó. Và rõ ràng là cái sự mất này nó diễn ra một cách đau xót và hụt hẫng, đến bạn phải dại khờ và muốn đi tìm người ta, chỉ nhìn người ta, thấy người ta mạnh khỏe thì thôi. Cái khuyên trong câu chuyện này thực sự nó không cần, vì chắc chắn là bạn phải đi tìm lại con người của chính mình, tự học cách bỏ đi, buông bỏ đi và yêu thương bản thân mình hơn. Mình đã biết mình sai lầm, và cái sai lầm này không phải đến từ bạn mà đến từ đối phương. Đối phương anh ta đang là người đã vô tình đưa bạn vào làm người thứ ba, và cái từ cái sai lầm của anh ta đã chuyển thành sai lầm của bạn. Vì khi bạn biết anh ta có gia đình và bạn là người thứ ba rồi, bạn vẫn tiếp tục câu chuyện này và vẫn duy trì, dung dưỡng cái sự sai lầm này. Đó là điều mà anh Thành đang muốn chia sẻ. Và đến lúc này không cần phải tìm ở đâu đó, cho dù anh ta ở sát bên bạn, ở gần bạn một con phố, hay là bạn đi 1 km, 2 km, 10 km để gặp anh ta, bạn sẽ gặp được. Nhưng anh nghĩ là cho dù sát một bên, mình cũng không nên gặp. Vì bạn hiểu đây là sự vay mượn, mà tất cả những gì vay mượn thì nó sẽ không thật và nó sẽ mất đi một ngày nào đó, không sớm thì muộn. Thay vì thời gian đó, chúng ta hãy tìm bằng sự yên vui, một sự hạnh phúc, bằng cái ấm áp thực sự, bằng những con người thật sự và tử tế với nhau. Thật ra vì sao mà bạn sống trong hoàn cảnh này một thời gian quá dài? Thật ra từ câu chuyện của mối quan hệ trước thì Phương Nguyễn đã thấy điều này rồi. Người ta nói mình không nên phụ thuộc quá, không nên đặt mọi hy vọng vào bất kỳ ai. Nói vậy không phải là nói một cách bi quan, mà ở đây là gì? Trước hết, nếu bạn không yêu bản thân bạn, bạn không biết tôn trọng, quý trọng bản thân bạn, thì cái người đối diện họ sẽ không làm điều đó với bạn đâu. Bạn phải thấy mình là người có giá trị như thế nào. Bất kỳ ai bạn ạ, bất kỳ người nào, chúng ta giàu hay nghèo, chúng ta xấu hay đẹp, chúng ta có bản lĩnh hay không, thì chúng ta vẫn luôn luôn có giá trị. Chỉ là chúng ta biết hay không biết mà thôi. Và ở mối quan hệ đầu thì bạn thấy bạn bị lừa dối hết lần này tới lần khác, nhưng mà bạn vẫn để cho người ta có cái cơ hội đó. Quan trọng là bạn để cho người ta có cái cơ hội lừa dối mình. Người ta đối xử với mình như thế nào là do chính mình mà thôi. Khi bạn đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều tình cảm vào một mối quan hệ và người ta thì lại thấy rằng là cái mối quan hệ đó nó không đáng, thì bạn vẫn cứ giữ. Bạn thấy không, ở đây có một cái câu chuyện Phương Huyền muốn lặp lại một chút xíu ở cái tình cảm đầu đó, là khi bạn gặp anh ấy đi với một cô gái khác và anh ấy thờ ơ với bạn, anh ấy coi như không thấy bạn, mà về anh ấy nói rằng đó là một người bà con anh ấy dắt đi chơi, bà con xa tới thăm và dắt đi chơi, bạn cũng tin, bạn thấy có cái lý nào không? Nếu là một người bà con xa dắt đi chơi thì tại sao lại không chào hỏi bạn một câu, để cho tới cái lúc mà bạn phải đọc được tin nhắn xưng bà xã này nọ, và lúc đó bạn vẫn chấp nhận để giữ mối quan hệ đó, thì hết lần này tới lần khác bạn làm cho người ta không tôn trọng mình rồi. Đó là mối quan hệ thứ nhất. Thì Phương Huyền hy vọng là bạn sẽ không lặp lại một lần nữa ở mối quan hệ này, dù cho tới thời điểm này. Đến mối quan hệ thứ hai, thực sự là mình cực kỳ nói đúng, dùng đúng cái từ là ghét luôn. Nếu những người đàn ông khi mà quen một cô gái mà không nói rõ ràng mối quan hệ của mình, để khi hai người quen nhau rồi, để cho cô ấy yêu mình rồi, lúc đó mới nói rằng là anh đã có gia đình, giống như là để cho chuyện đã rồi. Mà thường á, thì với những người mà yêu theo một cái kiểu lụy tình như bạn, thì dù biết người đó có gia đình rồi, có tới hai người con và tới lúc có tới ba đứa con rồi, thì bạn vẫn giữ cái tình cảm đó. Thật sự là Phương Huyền không hiểu được cảm xúc của bạn khi mà anh nói là lúc bạn nằm viện và bà xã anh sinh thêm một đứa con thứ ba mà bạn vẫn có thể chịu đựng được, và cho tới bây giờ bạn vẫn muốn đi tìm người đàn ông đó. Thực ra ở đây người ta nói là gì? Không ai có quyền làm mình đau, mình buồn, mình khổ, mà chỉ có mình cho người ta cái quyền đó mà thôi. Và bạn đang cho người khác làm cho mình khổ hết lần này tới lần khác. Và cái hạnh phúc của bạn gần như là bạn không có một cái vai trò gì trong đó cả, mà nó phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Nếu y như một cái kiểu là mình sống vay sống mượn vậy, hạnh phúc của mình do người khác quyết định, thì mãi mãi mình không có được hạnh phúc đâu bạn. Cũng như Nguyễn Thành nói đó, và Phương Huyền cũng tin rằng nhiều thính giả ngày hôm nay nghe và đồng tình với Phương Huyền Nguyễn Thành. Đây là cơ hội tốt nhất để bạn có thể dừng lại. Anh ta đã ra đi, và bạn cũng hãy làm như anh ấy đi, chuyển đến một nơi ở khác, nếu được thay số điện thoại luôn. Đó là tự mình cứu mình, và bắt đầu từ bây giờ hãy học cách yêu chính bản thân mình, tôn trọng chính bản thân mình. Đừng để người khác muốn dắt mình đi đâu thì đi, muốn làm gì với mình thì làm, cho mình vui thì mình vui, để mình buồn thì mình buồn. Như vậy thì mãi mãi bạn sẽ bị chìm trong những cái mối quan hệ đó. Và đương nhiên khi mà tình cảm nó không có suôn sẻ thì cuộc sống của bạn nó cũng sẽ rất là nhiều khó khăn. Vì ở tuổi của bạn và mình chưa nhận ra được giá trị thực sự của cuộc sống này, nó còn nhiều điều quan trọng hơn cả chuyện tình yêu đôi lứa nữa, thì bạn sẽ còn gặp rất nhiều vấn đề. Nên là mong bạn tỉnh táo sau câu chuyện này. Như bạn nói đó, ước gì bạn gặp những lá thư xanh sớm hơn, thì bây giờ bạn đã gặp những lá thư xanh rồi, đã nghe chia sẻ rồi, và bạn cũng có thể theo dõi nhiều chương trình khác nữa, ví dụ như trò chuyện đêm khuya mà của bạn thính giả đầu tiên có nhắc tới chẳng hạn, để mình biết cách mình thoát ra khỏi những điều mà đang lôi mình đi, lôi mình vào những cái vấn đề mà lẽ ra không đáng, mình phải có một cuộc sống khác bạn nhé. Cảm ơn bạn đã chọn những lá thư xanh chia sẻ câu chuyện này. Chúng ta sẽ đến với ca khúc mà bạn yêu cầu từ đầu lá thư. Và ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Những Lá Thư Xanh của tuần này. Phương Huyền Nguyễn Thành xin cảm ơn các thính giả đã yêu mến lắng nghe và đón theo dõi chương trình. Vẫn là một động thái, vẫn là một sự gấp sức cho chương trình chúng ta đi đến những chương trình tốt hơn và những chặng đường mới, là bằng những câu chuyện, bằng những lá thư thật hay và sinh động giàu cảm xúc, với những câu chuyện hàng ngày, với những miền ký ức của chúng ta, với những điều mà chúng ta trăn trở và muốn chia sẻ với những lá thư xanh. Hãy gửi về cho chương trình Những Lá Thư Xanh theo cách thức rất quen thuộc, gửi thư tay về Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc gửi về địa chỉ email nhữnglathusanh@gmail.com, hoặc cũng có thể inbox vào fanpage của chương trình Những Lá Thư Xanh. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.